Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 358. Người thằn lằn xuất hiện. Âu đã gánh không được. Tình trạng cơ thể càng phát ra ngày sau. Kể từ khi biết Kurt Kernow tiến sĩ tại chuột bạch trên thân thành công tiến hành tái sinh gen truyền. Hóa về sau, liền phân phó Lada tiến sĩ trực tiếp mang đi gen dược dịch. Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản hắn. Cái này gen dược dịch, là mình cả đời tâm huyết, là mình thành lập cường giả thế giới dựa vào. Làm sao có thể tùy tiện giao cho hắn? Kurt Kernow tiến sĩ nhìn trong tay bị mình cận tồn một chi dược tề. Hắn vốn định tại để kỹ thuật này trở nên càng thêm tinh vi. Nhưng, bây giờ tình huống này, lộ ra nhưng đã không thể tại để cho mình trần chờ đi xuống. Một khi thí nghiệm thành công, tiến sĩ rõ ràng biết, y theo ao tính cách, hắn tuyệt đối không hội cho phép mình ở cái thế giới này tại sống sót. Nhất định phải ngăn cản bọn họ. Ngăn cản bọn họ tướng dược tề đạt tới Brooklyn xuất ngũ quân nhân bệnh viện tiến hành nhân thể. Thí nghiệm, nghĩ tới đây, tiến sĩ trên mặt thiểm hiện một vòng vẻ điên cuồng. Lập tức tướng cái kia dược tề, tiêm vào đến trong cơ thể mình. À, khi dược tề tiêm vào đến trong cơ thể sát cái kia. Một cỗ như tê tâm liệt phế thống khổ từ Kurt Kernow tiến sĩ trên thân truyền đưa lại đây. Loại thống khổ này vô cùng thảm thiết. Thật giống như mình toàn thân xương cốt từng cái bị nghiền ép bể nát đồng dạng. Sau đó, không ngừng gây dựng lại lấy. Một cỗ thị huyết điên cuồng bạo ngược khí tức từ Kurt Kernow tiến sĩ trên thân tràn ngập ra. Hắn cái kia vốn là mất đi cánh tay phải chỗ. Bắt đầu quỷ dị xê dịch lên. Thật giống như có đồ vật gì liền muốn từ cái kia phá kén mà ra. Không chỉ là cánh tay, thậm chí hắn trên thân, làn da. Đều hiện ra một loại làm người ta sợ hãi xanh biếc chi sắc. Từng mảnh lân giáp. Tại trên da lít nhít toát ra. Đó là thằn lằn lân giáp. Hắn, tại kinh lịch lấy một trận đổi biến. Mà ngay tại lúc đó, xa ở một bên Peter Liên Hoan, lại có vẻ cũng không thế nào hoàn mỹ. Cùng nguyên tác, Peter cùng York hai người rốt cục vẫn là bởi vì Spider-Man sự tình mà náo lên mâu thuẫn. Mắt thấy giữa hai người hỏa khí càng lúc càng lớn. Cách ôn ngay cả vội vàng đem Petra ra sân thượng. Chất vấn Peter đến cùng chuyện gì xảy ra. Peter yêu cách ôn. Đối với nàng hắn cũng không muốn giấu giếm. Không chỉ là hắn thân là Spider-Man sự tình. Thậm chí là ngay cả trong khoảng thời gian này. Tại sao mình thường xuyên mất tích. Nhưng thật ra là đi tìm vệ tử thanh huấn luyện kỹ xảo chiến đấu sự tình vậy nói cho nàng. Cách ôn che miệng, khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Mình bạn trai vậy mà sẽ là Spider-Man. Càng không nghĩ tới. Trong trường cái kia nhìn như rất bình thường bảo vệ môi trường công vệ tử thanh. Vậy mà sẽ là một cái ẩn tàng cao thủ. Một cái xa so với Spider-Man càng thêm lợi hại cao thủ. Bỗng nhiên, một trận gấp rút còi báo động âm thanh phá vỡ New York đêm thành thị yên tĩnh. Đang nghe cái này tiếng chuông thời điểm, Peter ngẩn ra, tướng ánh mắt nhìn về phía dưới bóng đêm thành thị, mắt nhìn cách ôn không có lời nói, chỉ là nhẹ gật đầu. Nàng biết, cái này Peter, muốn đi làm cái gì sự tình, bởi vì ngay tại vừa rồi phụ thân nàng, đã xuất phát, trong thành thị, có bạo loạn, cảnh tiếng chuông reo không ngừng hấp dẫn Peter chú ý. Vệ tử thanh vậy chú ý tới một màn này. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trong thành thị vượt biển cầu lớn. Không chần chờ chút nào. Một bước bước về phía bầu trời. Linh trí kỳ hắn, cũng không cần ngự kiếm thuật vậy có thể làm được lăng không đạp hư năng lực phi hành. Động tác nhìn như chậm chạp. Thế nhưng là mỗi một bước bước ra, lại là hơn mấy trăm mét khoảng cách. Trong nháy mắt, liền đã tan biến tại biệt thự trong tầm mắt. Một đường đạp hư hướng phía vượt biển cầu lớn mà đi. Khi đứng tại cái kia cầu lớn bên trên thời điểm, phía dưới sớm đã là một mảnh hỗn độn. Vô số cỗ xe bị hủy chi hầu như không còn. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Một mảnh tiếng kêu rên nhiễu mà không dứt. Phảng phất như là tận thế đồng dạng. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng không có đi quan sát cái này một chút. Tương phản, mà là tại nhìn xem cái kia cầu lớn trung ương. Ở nơi đó, Mặc Nhện chiến y Peter đang cùng một cái quái vật kinh khủng chiến đấu. Cùng Spider-Man linh lung khác biệt, cái kia ca quái vật lại có vẻ dị thường cao lớn. Ngay cả hình dạng, vậy lộ ra phá lệ dữ tợn. Toàn thân xanh biếc lân giáp dày đặc, thậm chí ngay cả ngoài miệng, đều mang hai viên to lớn răng nanh. Phảng phất như là một cái biến dị cự đại thằn lằn đồng dạng. Chỉ là xem xét, cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi một hồi. Đây là, chấm ngoặc kép, chỉ là, khi Vệ Tử Thanh nhìn thấy cái này người thằn lằn thời điểm. Ánh mắt lại là đột nhiên co rụt lại. Cái này người thằn lằn là tiến sĩ, không sai. Nhưng khác biệt là, cái này người thằn lằn lực lượng. Vậy mà thẳng tới nhất lưu cao thủ cảnh giới. Thậm chí còn so Spider-Man Peter lực lượng cường hãn hơn, đặc biệt là cái kia một cỗ tàn bạo điên cuồng khí thế. Càng là tại loáng thoáng ở giữa, có loại muốn nghiền ép Peter ảo giác. Xem ra, không chỉ là Peter lực lượng thoát ly nguyên tắc lực lượng, thậm chí là ngay cả cái này tiến sĩ. Vậy mở phát ra xa so với nguyên tắc càng có thể kích phát tiềm năng dược tề. Bất quá, vừa lúc. Càng như vậy, trò chơi này, liền càng cố gắng hơn chơi. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. So với một mảnh ngược tình thế, hắn càng ưa thích, loại này có tính khiêu chiến nội dung cốt truyện. Chỉ là bên này Vệ Tử Thanh không để trong lòng. Phía dưới Peter, lại là có chút gánh không được. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Thành thị này bên trong vậy mà xuất hiện dạng này một cái quái vật. Càng quan trọng là, quái vật này, vậy quá cường đại điểm. Mình trong khoảng thời gian này tại Vệ Tử Thanh huấn luyện dưới. Thực lực tiêu thăng, nguyên bản còn tưởng rằng có thể tùy tiện giải quyết hết cái này nguy hiểm. Lại cái nào nghĩ, quái vật này, thoạt nhìn là lớn, thế nhưng là tốc độ lại không thể so với mình chậm. Với lại, cái kia lực đạo, càng là mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. Đoạn thời gian này hạ để chiến đấu. Mình là biết đến cùng cho quái vật này tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhưng hắn rõ ràng biết. Tiếp tục như vậy. Bởi vì, mình sức chiến đấu đã càng ngày càng yếu. Đáng chết. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Thành thị này bên trong. Tại sao có thể có dạng này quái vật tồn tại? Không được. Đến nghĩ biện pháp vây khốn hắn mới là. Peter tránh thoát người thằn lằn kết thúc. Tại ngồi xổm người xuống trong nháy mắt. Hai tay chống trên mặt đất, thân thể cấp tốc hướng về sau thối lui. Ngay tại lúc đó, mạng nhện từ hắn thủ đoạn cấp tốc bắn ra, đi qua dược tề cường hóa tiến sĩ bị bạo ngược khí tức khống chế. Tràn đầy cuồng bạo hung tàn, thân thể cơ năng hiện lên bao nhiêu biên độ lên cao. Liền ngay cả trí lực vậy cường không ít, liếc mắt liền nhìn ra cái này Peter muốn dùng tơ nhện trói buộc mình. Lập tức, liền muốn nhảy, mà bắt đầu né tránh công kích này. Thế nhưng là ngay tại cái này tiến sĩ nhảy dựng lên trong nháy mắt. Peter mặt bên trên lập tức tràn đầy vui mừng. Vốn là muốn bắn về phía tiến sĩ tơ nhện. Lại là đột nhiên nhất truyền. Bắn về phía cầu bên trên nhất định lương. Sau đó đột nhiên kéo một phát. Nguyên bản bởi vì chiến đấu đã có chút lỏng lẻo sắt thép cân nhắc. Nương theo lấy cái này kéo một phát. Ấm vang sụp đổ, tiến sĩ sắc mặt đại biến, muốn tránh, thế nhưng là ở giữa không trung hắn, thân thể căn bản không bị khống chế, lập tức bị cái này vô số xà ngang đập vào trên thân. Trong lúc nhất thời lại không đứng dậy nổi, đứng tại cầu nối đỉnh phong Vệ Tử Thanh ngơ ngác nhìn xem một màn này. Vấn đề này phát triển, có chút vượt quá mình dự kiến, vốn cho là cái này Peter hội cần mình băng chủ. Lại cái nào nghĩ, cái này tiến sĩ vậy mà, chẳng lẽ, đây chính là nhân cao mã đại nhược điểm sao? Khóe miệng có chút co quắp, bất quá khi nhìn thấy Peter muốn thừa dịp cái này cơ sẽ giải quyết rơi tiến sĩ thời điểm. Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức vẫy tay tìm tòi, hướng phía cái kia đặt ở tiến sĩ trên thân xà thép một chảo. Tấn nặng xà ngang, lập tức bị quăng đến một bên. Cái này đột như bắt đầu quỷ dị một màn để Peter lăng ngay tại chỗ. Không chỉ là hắn, liền ngay cả người thằn lằn tiến sĩ cũng ngẩn ra. Lập tức nhìn về phía cầu kia lương. Nhìn xem cái kia còn không có duỗi trở về tay. Vẫn như cũ bảo trì cái này tham trảo trạng thái vệ tử thanh. Giờ khắc này, hai người nhất thời kinh hô lên. Là hắn, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.